Kế thất thiên kim, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nương mặc thân vương phi phục sức, thân vương phi đầu quan là cửu địch quan, trước sau sức châu hoa mẫu đơn, Thúy Diệp, hai bên sức châu ngọc nhương hoa tóc mai hai đóa, mang lên có Thúy đỉnh vân một tòa, thượng sức châu cửu viên, châu Thúy vân 11 mảnh, quan tiền bộ sức châu ngọc địch, đều khẩu ngậm châu tích. Quan đáy vì Thúy khẩu vòng, viết kim châu bảo điền hoa, quan đỉnh cắm kim phượng một đôi, khẩu ngậm hai chuỗi trưởng châu kết, khác cắm có kim châm một đôi, trên người thì là đại hồng la áo, cùng hai cái màu xanh đậm dệt kim vân hà phượng văn khăn quàng vai. Quang là mặc này thân xiêm y liền rằng có hồi lâu. Phạm thị cùng Chu thị đám người nhìn xem nàng quanh thân lộng lẫy. Chợt nhớ tới La Thời Lam lời nói đến. La Thời Lam từng tại giao nương còn chưa trung tuyển hoàng tử phi khi liền bình luận này tướng mạo. Nói nàng cơ quang thắng tuyết, mắt như điểm tất, ánh sáng lưu truyền, tựa lộng lẫy châu báu. Chính là nhân sinh đến liền có quý khí, ngày sau tiền đồ không có ranh giới. Sau này, các nàng gặp Lý Thiên Kiêu đều chết kích về nhà gả chồng. Còn tâm treo. Nhưng là người ta hiện tại mới cập kê, vậy mà đã là thân vương phi. Giao nương lại cùng Úc thị tại oán giận, mẫu thân, nữ nhi cảm thấy trên đầu ngàn cân, có thể chờ hay không lên kiệu hoa trước lại đeo a? Thật sự mệt mỏi quá a, mọi người thấy nàng vẫn là tiểu cô nương dáng vẻ, lại cảm thấy rất thân thiết. Phạm thị là từ nhỏ xem giao nương lớn lên, liền vội vàng tiến lên dỗ nói, ngũ muội muội, cái này quan đeo lên đi không dễ dàng. Hiện nay lấy xuống, đợi lát nữa lại đeo lên đi. Vạn nhất không kịp như thế nào cho phải không bằng ta đỡ ngươi ngồi ở bên giường. Ngươi dựa vào một chút, như vậy đầu liền sẽ không rất nặng. Đúng a, ngươi đại tẩu nói đúng. Úc thị cũng phụ họa. Giao nương thì ôm Phạm thị một cánh tay, để nàng đỡ chính mình đi. Phạm thị biết được đây là cô em chồng đối với nàng làm nũng, cũng chợt cảm thấy thân mật, hoan hoan hỉ hỉ đỡ giao nương trên giường ngồi. Nàng ngồi trên giường xong, tất cả mọi người đi ra ngoài, liền Thời Vũ cũng tại bên ngoài bận bịu. Còn tốt lúc này nha hoàn bưng cháo cùng thủy tinh cúc hoa bánh ngọt lại đây. Giao nương rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đói bụng hơn nửa ngày, rốt cuộc có thể ăn một chút gì. Bạch Anh cười nói, là Ngân Dung tỷ tỷ tự tay đưa tới. Từ lúc Ngân Dung xuất giá sau, bởi vì tay nghề không sai, liền bị phân đến bếp làm thiếp quản sự. Mấy năm nay dựa vào giao nương bên người đại nha đầu tên tuổi ra đi, tại quý phủ cũng rất được trọng dụng. Ta liền biết được là nàng. Trước kia nàng ở bên cạnh ta liền hầu hạ vô cùng tốt. Nhất là thủy tinh cúc hoa bánh ngọt, không có mảnh vụn, dâng lên trong suốt tình huống, mà trong veo ngon miệng. Ngài nói đúng, hôm nay bếp hạ bận bịu chân không chạm đất, Ngân Dung tỷ tỷ còn có thể nghĩ đến điểm này, thật là không dễ dàng. Bạch Anh cũng là cảm khái hôm nay thật là tụ tập một đường. Còn có không lấy thiếp cưới người đều có đến cửa lấy rượu. Giao nương trong lòng nghĩ lại là như thế nhiều khách đông. Tương lai các huynh đệ không kế, cũng biết môn đình điêu tàn, lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Quân tử chi trạch ngũ thế mà chém, hậu nhân tất yếu phải ra sức, phương không ngã gia tộc thanh danh. Bên ngoài có không ít người tại chúc mừng La Chí Chính. La Chí Chính thần sắc tuy rằng mang theo ý mừng, lại cũng không là loại kia mừng rỡ như điên. Muốn biết được nữ nhi thật sự muốn gả đi ra ngoài, hắn là rất không tha. Mỗi ngày đồ ăn sáng, nữ nhi đều sẽ riêng lại đây cùng bọn họ phu thê dùng bữa. Phàm là nàng ở nhà, hắn mang giày đeo hà bao túi thơm thậm chí là quạt đều là nữ nhi tự tay làm. Như thế hiếu thuận đáng yêu nữ nhi, ngày sau tiến cung, tái kiến chính là quân thần quan hệ. Cũng không thể tựa Kính Nhu như vậy hộ tống vị hôn phu ở tại nhà mẹ đẻ. Chính mình nơi nào sẽ thật sự cao hứng. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy là ba cái nhi tử quá không không thua kém. Bằng không, nữ nhi gả cái người đọc sách nên có nhiều tốt, như vậy cũng có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ đến. người ngoài gặp La Chí Chính rất đích xác, không khỏi âm thầm ngợi khen không hổ là đại tông bá. Danh sĩ tự có khí độ, Nhâm thị hôm nay mới tinh một thân, đặc biệt dẫn Thời Phương lại đây. Úc thị nhớ tới ở nhà cũng chỉ có Thời Phương không có nói thân, cũng là cùng mọi người giới thiệu. Đậu lão thái quân hôm nay cũng là cười ha hả, La gia gia một vị hoàng tử phi, như thế nào có thể mất hứng đâu, chỉ tiếc như vậy tốt náo nhiệt Kính Nhu nhìn không tới. Đậu lão thái quân lại có chút ảm đạm, hôm nay Đậu Ngọc Hồng là lấy đậu lão thái quân thân thích tới đây. Chồng của nàng Vương Tông Mộc sớm liền đến, nàng biết được trượng phu tuy rằng cùng nàng thành thân, nhưng là cùng La gia quan hệ bảo trì rất tốt, cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao năm đó hắn tuổi trẻ khi liền ở La gia đọc sách, lại cùng La Kính Nhu kết hôn sau tại kết hôn xong ở qua nhiều năm. La bá phụ đối với hắn vẫn luôn rất tốt, cho dù hắn lại thành hôn, cũng đưa hậu lễ, vậy đại khái chính là làm kế thất bi ai. Cố nhiên nàng cùng Vương Tông Mộc tình cảm không sai, được đằng trước La Kính Nhu cũng không phải là hời hợt hạng người. La gia hiện giờ lại so Đậu gia hiếu thắng, nhất là La gia mấy cái tỉ muội, một cái tái nhất cái gả tốt, La Ngũ nương tử gả cho Thần Vương, La Lục nương tử gả cho tuổi trẻ nhất Hàn Lâm lão gia. La gia đích tôn ba cái tỉ muội, La Kính Nhu đoan trang tú lệ, La Giao nương khuynh quốc khuynh thành, La Thời Vũ tựa không cốc U Lan, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nghe nói mẹ chồng Nhuế Khê Hương quân liền đã từng nói, nguyên bản nhất nhìn chúng là Giao nương, nơi nào biết được người ta có đại tiên đô. Đương nhiên, lời này liền rất giả, bởi vì La Giao nương bị phong làm hoàng tử phi thời điểm, La Kính Nhu còn ở đây. Đại khái nói lời này cũng là gõ chính mình, để chính mình đối La Kính Nhu hai đứa nhỏ tốt một chút. Nàng cũng là đại gia tử ra tới, như thế nào sẽ làm hà khắc người khác nhi nữ sự tình. Mẹ chồng thật là suy nghĩ nhiều, nhưng là bởi vì như thế, nàng càng thêm không dám quản giáo kế nữ cùng con riêng. Có một số việc quản càng nhiều, ngược lại càng nhiều miệng lưỡi. Mà này đó hỗn loạn Giao nương lại cũng không biết. Nàng nhìn thấy mặt trời khoái lạc sơn, cầm lấy bên cạnh long phượng phiến chuẩn bị muốn lên kiệu hoa. Nàng không còn là cái kia vào cửa làm mẹ kế người. Hiện giờ nàng là đường đường chính chính kết hôn lần đầu xuất giá, gả lang quân. Mọi người đều biết không chỉ thân phận hiển quý còn tướng mạo anh tuấn. Long Trương Phượng Tư, mặc kệ hắn ngày sau có thể hay không chết yểu, ít nhất mình bây giờ tuyệt đối là để cho chính mình hài lòng. Trong cung cưới hoàng tử phi tự có một phen quy củ, là không cần hoàng tử thân nghênh. La gia đã sớm biết được, dọn ra một con đường lại đây. Đại thần cùng vương phủ thuộc quan 20 người, cùng mang cẩm y vệ 40 tên, lại có nữ quan ma ma trùng trùng điệp điệp lại đây. Bạch Anh cùng Bạch Chỉ đỡ Giao nương đứng lên. Đừng nhìn mới vừa Giao nương vẫn luôn nói trên đầu quan trọng, nhưng hiện nay đứng lên lại đi đường lại hoàn toàn bất đồng. Nàng nâng lên quạt tròn che mặt, trước từ hạ nhân nâng dậy qua lại hướng cha mẹ từ biệt, phảng phất cùng như nằm mơ. Liền như thế từng bước một thông qua hành lang đi đến văn hoa đường. Dựa theo Giao nương trong lòng suy nghĩ, nàng là phải quỳ xuống dưới dập đầu, nhưng là lần này La Chí Chính cùng Úc thị đều quỳ xuống tại hành lễ, cho Thần Vương phi điện hạ thỉnh an. La Chí Chính trước kia tại nàng trong mắt vẫn luôn là cao cao tại thượng, vô luận trong nhà cỡ nào khó giải quyết, cỡ nào khó ở chung người, chỉ cần có hắn ra mặt, chuyện này liền sẽ không thành vấn đề. Hôm nay phụ thân lại hướng nàng quỳ xuống, trong nháy mắt Giao nương cảm thấy rất bất hiếu, đồng thời lại cảm thấy quyền lực đáng sợ. Nàng vội vàng nói, phụ thân, mẫu thân, mau mau xin đứng lên, nữ nhi không chịu nổi. Hiện giờ La Chí Chính đã là lễ bộ thượng thư, tự nhiên trưởng quản thiên hạ lễ nghi, hắn đương nhiên muốn càng biết lễ. Điện hạ, này là quốc lễ, ngài thân phận hôm nay bất đồng, vợ chồng chúng ta phải. Giao nương càng là nói, cha mẹ sinh ta nuôi ta, vừa là quốc lễ đã thành, xin cho nữ nhi lại lấy ra lễ hành chi. Phương Toàn hiếu đạo. Như thế, là chỉ chính cùng Úc Thị mới ngồi ngay ngắn phía trên. Giao nương đem quạt tròn để ở một bên. Mọi người lúc này mới xem rõ ràng vị này La Gia Ngũ cô nương tướng mạo. Nàng thân hình cao gầy yểu điệu, khí chất đoan trang, dung mạo càng là hiếm thấy khuynh quốc sắc, nhất là hành lễ khi trong trẻo hạ bái. Dáng vẻ đoan chính, Úc Thị tự mình tiến lên nâng dậy nữ nhi. Nàng là rất luyến tiếc nữ nhi, nhưng thấy nữ nhi có tốt quy túc, trong lòng càng là chờ mong nữ nhi có thể sớm ngày gả qua đi. Chỉ cần nữ nhi qua tốt, nàng liền hết thảy đều an lòng. Ngày sau ở trong cung, muốn nhiều hiếu kính hoàng thượng cùng quý phi. Xuất giá tòng phu, nguyện ngươi cùng tam hoàng tử tốt tốt đẹp đẹp. Bạch đầu giai lão, giao nương nhớ tới Úc Thị tìm về nàng sau dốc lòng giáo dục. Nhịn không được nước mắt dâng lên xuống. Căn bản không dừng lại được. Là chỉ chính thấy thế sợ nàng chậm trễ giờ lành. Cảm thấy nữ nhân luôn luôn như vậy chậm chạp. Thì lên tiếng nói, ngươi không cần nhớ trong nhà. Ta và ngươi nương đều rất tốt. Dù là La Chí Chính như thế kiên cường người, cũng không nhịn được nghẹn ngào. Giao nương thấy thế, cũng là yết hầu siết chặt, mũi rất đau xót. Phụ thân, nữ nhi luyến tiếc ngài. Mấy ngày nay, nữ nhi thay ngài mới làm một cái mũ đội đầu. Ngài ngày đông yêu nhất đi uống rượu, lại cảm thấy mũ đem tóc ép không thoải mái. Nữ nhi làm này đỉnh đầu lại nhẹ nhàng lại ấm áp. Ngài được nhất định phải thử một chút. Giao nương, La Chỉ Chính rất muốn mở miệng nói nữ nhi không lấy chồng, dứt khoát để ở nhà tính, dù sao hắn cũng không phải nuôi không nổi. Phụ thân, giao nương lưu luyến không rời, vẫn là Úc Thị quyết định thật nhanh. Lão gia, bên ngoài trường sử bọn họ đã tới, Kính Hy cũng chuẩn bị xong, tân nương tử là muốn ca ca cõng đi ra. Thậm chí đợi lát nữa La Chí Chính cùng La Kính Hy còn muốn cùng nhau đưa vào cung. Hai người bọn họ muốn tại Giao Thái Điện cung chúc hoàng đế cùng thần vương. Cùng hoàng gia kết thân. Chính là như thế. Hết thảy đều là lấy thiên gia vì chủ. Phạm Thị cùng Chu Thị nào dám khuyên công công. Phải biết công công ở nhà nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng các nàng không nghĩ đến cha chồng đến cuối cùng lại như thế thích cô em chồng. Muốn biết được năm đó La Kính Nhu xuất giá khi nhưng không như thế. Thậm chí ngày thường nhiều là mẹ chồng cùng tiểu cô quan hệ tốt nhất. Mọi người cũng rất khó nhìn đến La Chí Chính này một mặt. Không khỏi đều nghĩ thầm khó trách người ta nói nữ nhi này là tâm can bảo bối. Quả nhiên không sai, La Chí Chính một câu không nói. Chỉ là đầu xoay qua một bên. Lấy tay ý bảo giao nương nên đi ra ngoài. La Kính Hy nhanh chóng hạ thấp người. Hắn là đại ca, lại có thể theo phụ thân tiến cung. Trên người một thân mới tinh, được giao nương có chút lo lắng. Nàng tuy rằng thoạt nhìn rất yểu điệu, nhưng hôm nay này một thân ít nhất nặng 2-3-10 cân là có. Nàng lặng lẽ hỏi đại ca, người cõng ta có được không? Yên tâm, La Kính Hy cam đoan. Nhưng giao nương biết được La Kính Hy sống an nhàn sung sướng. Còn tốt là Kính Nguyên ở bên nói, ngũ muội muội ngươi yên tâm, ta ở bên cạnh, giao nương tại các tàu tàu đỡ dưới, rốt cuộc yên tâm để La Kính Hy cõng. Ngược lại là La Chí Chính cùng Úc Thị nói thầm, lão đại là đáng đời, ngày thường mỗi ngày sống an nhàn sung sướng, liền muội muội của hắn cũng không tin hắn, tuy rằng lo lắng đề phòng, nhưng là La Kính Hy thuận lợi cõng giao nương đến đại môn bên ngoài. Giao nương mới yên lòng. Cảm ơn đại ca. La Kính Hy cười nói, muội muội, nhanh lên cỗ kiệu đi. Giao nương cầm khởi quạt tròn che khuất bộ mặt, người bị nha hoàn đỡ tiến bên trong kiệu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà trong cung Cao Huyền Sách hướng kiến trương đế thỉnh an xong, lại cùng Lâm Quý Phi, Hồng Quý Phi chờ hành lễ vấn an, lúc này mới đi hoàng tử sở. Chờ tân nương đến hành lễ hợp cẩn lễ, bởi vì Cao Huyền Sách cùng Cao Huyền Độ đồng nhất thành thân. Hai người hành trình không sai biệt lắm, giao nương một đường ngồi cỗ kiệu, luôn cảm thấy thành thân ngày hôm đó nguyên bản nên vui sướng. Chính mình hẳn là vô ưu vô lự làm tân nương tử, nhưng là rối loạn, mỗi một bước đều rất gấp, đều nghĩ nhanh lên hoàn thành tốt, sợ nơi nào có sai lầm. Nhưng người bên ngoài thấy là uốn lượn náo nhiệt lại không mất thể thống hoàng gia phô trương. Tuy rằng quét đường, nhưng là dân chúng đều đang nhìn náo nhiệt. Thậm chí ngay cả Hồng ra cửa đều đứng dân chúng đang nhìn. Hồng Thục Di hôn sự không thuận. Nàng đã hơn 20 tuổi. Ở trong cung cô không có thay nàng nói một cửa hôn nhân tốt. Không dễ dàng đi ra. Hôn sự 10 phần thấp thỏm. Nàng nghe nói Thang Tuệ Quân tại 2 năm trước đã qua đời. Trong lòng nghĩ chính mình năm đó chính là không nàng cái kia thân phận. Bằng không, sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Người không người, quỷ không ra quỷ. Liền Tuyên Bình hầu thế tử phu nhân vị trí đều bị một cái quan ngũ phẩm thứ nữ đoạt. Chỉ là bởi vì cô nương kia 14-15 tuổi. Hiện tại lại thấy được giao nương kiệu hoa. Lại là ghen tị lại là cảm khái thế sự vô thường. Nhưng nàng nhiều năm trà trộn ở trong cung. Mặc cho trong lòng như thế nào nghĩ. Trên mặt lại không lộ ra mảy may. Chỉ có nàng mẫu thân Hồng Thái Thái nhìn ra trong lòng nàng chua xót. Chủ động nói. Người yên tâm. Nếu Tuyên Bình hầu thế tử không thành. Cũng không phải không có người khác chọn. Mà thôi. Này không phải nữ nhi ra nên đàm luận. Hồng Thục Di trở về phòng. Tâm tình rất buồn bực. Nhưng loại này làm mai sự tình cuối cùng dựa vào là mẫu thân ca ca. Nàng thì có biện pháp gì đâu. Tựa như năm đó nàng càng coi trọng nhị hoàng tử. Ở nhà còn nói tam hoàng tử rất tốt. Trên thực tế tam hoàng tử túi ra không sai. Được thường thường dùng lỗ mũi xem người làm người ngạo mạn. Chỉ là tại hoàng đế cùng quý phi trước mặt ngốc ngoan như hài đồng. Kỳ thật tinh tựa quỷ. Thật là chê cười. Trước kia nàng còn có thể các hoàng tử ở giữa tuyển. Hiện nay ngay cả cái hầu phủ thế tử phu nhân đều treo. Trên thực tế giao nương đã sớm liền quên Hồng Thục Di. Nàng chính là như vậy. Người thường đi chỗ cao. Làm gì lại cùng kia chút với không tới chính mình người canh cánh trong lòng. Từ nàng thuận lợi được tuyển là tam hoàng tử phi xong. Hồng Thục Di liền đã không phải uy hiếp. Thậm chí ngay cả Thang Tuệ Quân từ lâu ném nhiều tại sau đầu. Bởi vì nàng luôn luôn làm việc đều là người khác thương tổn qua nàng. Nàng sẽ không nén giận. Khẳng định sẽ trả thù trở về. Cũng không có cái gì tiếc nuối. Hiện tại nàng tại kiệu hoa. Đã nhịn không nổi ngáp. Lúc này chính mình lại buồn ngủ. Truyền đi người khác chỉ sợ không tin đâu. Tầm thường gia đình thành thân muốn bái đường. Nhưng là hoàng gia là đầu một ngày hành lễ hợp cẩn lễ. Ngày kế lại đi bái kiến đế phi. Bởi vậy, giao nương là trước nâng đi hoàng tử sở. Cao Huyền Sách hôm nay một thân thân vương phục. Hắn sinh cao lớn anh tuấn. Cả người khác tự phụ không khí vui mừng. Mà tứ hoàng tử bởi vì trước kia chân què sau. Hiếm khi đi ra ngoài. Cái đầu chỉ tới Cao Huyền Sách bả vai. Tuy rằng xem lên tới cũng có chút khôi ngô. Nhưng hai người lại rất có chút chênh lệch. Hắn mắt thấy giao nương kiệu hoa còn chưa tới. Trong lòng luôn luôn có chút lo lắng. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là khí định thần nhàn. Chỉ là tại nghe giao nương kiệu hoa đã vào Lâm An phía sau cửa. Thân thể có chút về phía trước nghiêng. Giao nương là nghe được cỗ kiệu rơi xuống đất thanh âm. Xoát xoát xoát. Ba tên bắn một lượt đến cỗ kiệu. Người chung quanh đều vỗ tay bảo hay. Mà giao nương cũng dựa theo yêu cầu lại cầm lấy cây quạt. Từ hỉ nương tặng người đi vào. Như thế nhanh liền nhìn thấy người Cao Huyền Sách còn có chút khẩn trương. Hắn nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn giao nương. Mang phượng quan hà bí. Không giống kiếp trước như vậy đơn sơ. Qua loa đem hai người góp đống. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút vui mừng. Giao nương đương nhiên là khó hiểu Cao Huyền Sách những ý nghĩ này. Nàng cười một tràng theo hỉ nương đỡ tiến vào. Hiện nay các hoàng tử còn không có tại ngoài cung mở ra phủ. Đều là ở tại hoàng tử sở. Tỷ như đại hoàng tử liền ở đầu sở. Nhị hoàng tử nơi ở gọi nhị sở. Cao Huyền Sách ở gọi tam sở. Bị đỡ vào tẩm điện. Cao Huyền Sách đang tại phía trước chờ nàng. Tầm thường gia đình. Thoáng có chút văn thải. Đều muốn hành lại phiến lễ. Tỷ như để tân lang niệm một bài thơ vân vân. Mà giao nương thì là đau lòng Cao Huyền Sách. bởi vì nàng luôn cảm thấy hắn khả năng sẽ chết yểu. Bởi vì luyến tiếc khiến hắn phí công cố sức, Hỉ Nương cũng không dám sai phái thần vương, chỉ là phối hợp hát giao trúc ca. Trong phòng nhiều là mệnh phụ nữ quan đều không phải thông thường cự. Không có bất kỳ nói lung tung lời nói người. Giao Nương nghĩ thầm như vậy liền rất tốt. Nàng đặc biệt sợ loại kia ầm ĩ động phòng. Theo Úc Thị đã từng nói trước kia ở nông thôn thành hôn, lão công công còn phải trang điểm được lòe lòe. Trên người treo hai cái chai giấm chua. Để cha chồng cõng con dâu. Giao Nương đối với này tỏ vẻ căm thù đến tận xương tủy. Cũng không thích rất nhiều người mở ra không có chừng mực vui đùa. Lúc trước, nghe nói là Kính Hy cùng Phạm Thị thành hôn. Còn bị người nghe hơn nửa đêm góc tường. Mà nàng kiếp trước liền lúng túng hơn. Lâm gia những kia tam cô lục bà nhàn thoại không ít. Nói tới nói lui lấy nàng cùng La Kính Nhu so. Hiện nay loại này không ai ầm ĩ động phòng. Cũng không có những kia ác tục hôn tục. Quả thực để Giao Nương phi thường thoải mái. Thỉnh thần vương cùng vương phi cộng ẩm rượu lễ hợp cần. Hai danh mệnh phụ quỳ phân biệt đưa cho Giao Nương cùng Cao Huyền Sách một người một cái nậm cây kim bầu nậm. Bên trong chứa rượu màu hổ phách. Ở giữa dùng dây tơ hồng buộc lại. Giao Nương một tay cầm quạt. Một tay kia thì bưng lên nậm kim bầu. Này nậm cây kim bầu làm thật đáng yêu. Khéo léo lại tinh xảo. Cao Huyền Sách thấy nàng thò tay ra lấy kim cây bầu nậm. Nhưng dây tơ hồng quá ngắn. Hắn đành phải chiều theo lại đây. Như vậy hai người cúi đầu uống rượu khi đầu liền góp rất gần. Hai người vốn là tuổi trẻ. Lẫn nhau tại như vậy tất cả đều là màu đỏ bầu không khí. Càng lộ vẻ có vài phần kiều diễm. Chỉ là Giao Nương không am hiểu uống rượu. Nhấp một miếng. Liền cảm thấy rượu này nóng. Nàng uống được miệng nóng cháy. Nhưng trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra ngoài. Hỉ Nương thấy các nàng uống xong lễ hợp cần rượu như chút được gánh nặng. Vội vàng cười hô, nghỉ, mọi người lại cung kính rời khỏi. Gặp người tất cả lui ra. Giao Nương chuẩn bị đem cây quạt lấy xuống. Lại nghe Cao Huyền Sách đọc. Không biết nay tịch là hà tịch. Thúc giục ban công gần bàn trang điểm. Ai đạo phù dung trong nước loại. Gương đồng trong một cành mở ra. Nương tử, thỉnh ngươi lại phiến, đây là đời đường cổ đảo thôi trang thơ. Giao Nương nghĩ đến hắn sẽ ngâm tụng cái này. Lập tức chậm rãi buông xuống quạt tròn. Cao Huyền Sách vốn nghĩ rằng nàng thư hương môn đệ sinh ra. Lại là có tiếng tài nữ. Nơi nào biết được chính mình liền niệm một bài tiền nhân làm. Nàng liền lại quạt, cây quạt buông xuống đến một khắc kia. Cao Huyền Sách thấy nàng hai mắt nhìn thấy chính mình thời vi khẽ nhếch đại. Lại chậm rãi rủ mắt. Rượu mục lưu sóng. Lộ ra mạch mạch nhu tình. Da thịt lộ ra một tầng hồng ngọc loại nhu choáng. Này dung nhan loại loại nhập hóa. Châu Huy ngọc lệ. Giao muội muội. Người lên tiếng A. Cao Huyền Sách trong lòng vui vẻ. Không nhịn được nói. Giao Nương vốn còn đang muốn như thế nào mở miệng. Lại nghe hắn nói như vậy. Không khỏi gọi hắn một tiếng. Vương gia, Giao muội muội, người như thế nào cùng ta xa lạ? Cao Huyền Sách lại có chút ủy khuất. Xem ra thần vương tính tình như hài tử. Rất có một cổ tính tình thật. Cũng không nguyện ý người khác khách khí mà đợi. Nàng hiện nay cũng là đang tại sở mạch. Tuy rằng ngày thường xem lên đến thần vương người kia bất động thanh sắc. Lén ở chung ngược lại là rất thích chính mình. Nhưng cái này thích đại để chính là đối với A Miêu A Cầu thích. Người chính là cái thiên tiên. Đối với những vương tôn công tử này cũng thật sự là không coi là cái gì. Vĩnh viễn có tốt nhất chờ bọn họ. Bởi vậy, đặc biệt muốn có chút thủ đoạn. Này liền muốn trước đầu này chỗ tốt. Cho nên, Giao Nương cắn môi dưới. Lộ ra có vài phần vô tội. Ta đầy gọi ngươi cái gì tốt đâu là thần vương ca ca vẫn là Huyền Sách ca ca đâu, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Nàng mỗi nói một cái xưng hô. Cao Huyền Sách cảm thấy trong lòng run lên. Cảm thấy tê tê dại dại. Hoàn toàn mất đi ngày thường chấn định tự nhiên. Tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào ta đều tốt. Cao Huyền Sách cũng có chút ngượng ngùng. Giao Nương liền nghiêng đầu cười. Huyền Sách. Cao Huyền Sách chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều tăng nhanh. lại phút chốc đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, mới lên tiếng, ai, thấy hắn như thế ngại ngùng, như vậy đi xuống, ngày mai còn được sáng sớm đâu. Ở trong cung ngày Giao Nương rất rõ ràng, cơ hồ mỗi ngày đều rất sớm rời giường. Giao Nương không khỏi thở nhẹ một tiếng. Cao Huyền Sách nhanh chóng xoay người lại xem, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lại thấy hắn lại đây, nhu nhược đáng thương nói, này cửu địch quan quá nặng, ta từ buổi sáng đeo đến bây giờ nhất thời có chút không chịu nổi. Lúc này Cao Huyền Sách tự mình lại đây, lập tức muốn thay nàng lấy xuống cửu địch quan, chỉ là quan này mang lên phức tạp, lấy xuống cũng không phải dễ dàng trực tiếp bắt lấy. Liền ở hắn tự mình thay nàng lấy quan thời điểm, Giao Nương lại cười như ngọt tựa mật nhìn hắn, ngươi nhẹ một chút, đừng làm đau ta. Đổi lại là người khác, Cao Huyền Sách căn bản sẽ không như thế ân cần, nhưng Giao Nương cái dạng này sai phái hắn, hắn không chỉ nguyện ý, còn nghe được khác ý nghĩ. Hắn là cái bình thường nam tử, nhất là nghe được điểm nhẹ, làm đau những lời này thời điểm, trong lòng không tự giác nghĩ chút gì. Nhưng hắn cũng biết Giao Nương là cùng hắn làm nũng, trong lòng chửi mình không bằng cầm thú, luôn luôn hiểu sai, phục hồi tinh thần còn phải tiếp tục thay nàng lấy quan xuống dưới. Bởi vì đeo canh giờ lâu lắm, rất nhiều tóc quấn ở mặt trên, cố tình Giao Nương tóc nhiều hơn, tóc đen bóng mềm mại tựa tơ lụa một phen, còn hiện ra sáng bóng, mà nàng lại đặc biệt nhu thuận. Hắn tại thay nàng lấy xuống, nàng liền vẫn không nhúc nhích, nhưng là trong tay nàng khăn tay tiết lộ tâm tư của nàng. Cao Huyền Sách thầm nghĩ, nàng khẳng định vẫn là khẩn trương, bởi vì chính mình đứng ở chỗ này đi. Nghĩ đến đây lại có vài phần đắc ý, Giao Nương gặp quan nhanh lấy xuống, đôi mắt có chút nhắm lại giả bộ ngủ. Nàng từng chiếu qua gương, nàng diện mạo thuộc về ôn nhu cực hạn, nhất là nhắm mắt lại thì càng thêm màu ba phần. Cao Huyền Sách không dễ dàng đem cửu địch quan lấy xuống, đang muốn nói chuyện, lại nghe được người bên cạnh hơi thở như lan, đi lên trước nữa nhìn lại. Giao Nương có chút nhắm hai mắt, tựa hồ là ngủ. Hắn tinh tế chăm chú nhìn đứng lên, lông mi của nàng thật dài a. Hắn thật sự tưởng đếm một chút, còn có mặt mũi bằng cũng dễ nhìn, tóc đen rối tung tại hai bên, càng lộ vẻ quyến rũ, thần sắc kiều diễm ướt át, còn có chút đô khởi. Cao Huyền Sách không tự chủ được nghĩ cúi đầu thân đi lên. Lúc này, lại nghe được Giao Nương một tiếng, Cao Huyền Sách chợt thấy thân thể mình tê dại một nửa. Tim đập cũng phảng phất mãnh hổ khẩn cấp muốn nhảy ra. Cách chương